99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 514. Ta nhẫn thật khổ cực. Lệ Tư Thừa ánh mắt dần dần khôi phục bình thản, cầm quần áo mặc vào, mở cửa phòng trở lại trong phòng mình đi. Vừa đi vào, đã nhìn thấy trên giường cái kia nhô lên một cái trống nhỏ túi. Tiến lên, nhẹ nhàng đem chăn xốc lên. Một chút, đã nhìn thấy Tô Thiên Từ sợi tóc lộn xộn cái đầu nhỏ. Tô Thiên Từ mở mắt ra, con mắt ửng đỏ, có phần mang theo chút ướt át. Lệ Tư Thừa đưa tay đưa nàng nhấc lên, thấp giọng nói, thế nào? Tô Thiên Từ không để ý tới hắn, đẩy ra tay hắn, xoay người tiếp tục nằm xuống. Lệ Tư Thừa thoát giày, cũng chui vào, ra vẻ mờ mịt nói ra, trong chăn có bảo bối sao? Ân, chui một lần, đột nhiên đem thân thể trèo ở trên người nàng, thăm dò nhìn về phía mặt nàng, giọng điệu kinh hỉ, thật có bảo bối, thật xinh đẹp bảo bối. Tô Thiên Từ nín khóc mỉm cười, nhưng là lại cố ý sụ mặt, đưa tay đem hắn đẩy, nói ra, đi ra, ta còn muốn nhìn bảo bối đây. Không đi, Lệ Tư Thừa cố ý hướng nàng ở tại phương hướng rụt rụt, đưa tay ôm vững vàng. Tô Thiên Từ thân thể nhéo một cái, quay lại, đưa tay liền đi cởi hắn quần áo. Lệ Tư Thừa cứng đờ, có chút kháng cự đè lại tay nàng, nói ra, ta còn không có tắm rửa. Tô Thiên Từ lại không để ý, tránh ra tay hắn về sau, đem hắn áo khoác cởi ra. Lệ Tư Thừa vặn bất quá nàng, dứt khoát trực tiếp nằm ngửa, đưa nàng một ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, đi ngủ có được hay không? Ta một đêm chưa ngủ sao? Ta xem một chút. Tô Thiên Từ thanh âm có chút ngạnh, bị thương thành dạng gì? Vì sao không dám cho ta xem? Lệ Tư Thừa nghe nói, liền biết mình đã không dối gạt được, thấp giọng nói, một chút chảy ra mà thôi, không có việc gì. Đứng lên, ta xem một chút. Lệ Tư Thừa vẫn là vặn không lại nàng, không nỡ nhìn nàng khóc, đành phải ngồi dậy, cầm quần áo cho cởi. Tô Thiên Từ trông thấy trên người hắn trái một khối phải một khối hồng hồng chảy ra, cá biệt có chút ít sưng đỏ cùng rướm máu, bất quá còn tốt, đều không nghiêm trọng. Cuối cùng buông lỏng một hơi, Tô Thiên Từ đưa tay tại hắn một khối trong đó trên da ấn xuống một cái. Lệ Tư Thừa nhíu mày lại, không chút nào kháng cự nhìn xem nàng. Đáng đời, Tô Thiên Từ miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo một tiếng. Sau đó đưa tay đem hắn đè xuống. Không muốn tắm rửa, vừa mới bôi thuốc, ngủ đi. Lệ Tư Thừa bị nhìn cái thông thấu, cũng mất e ngại, đưa tay đưa nàng kéo qua đến, cúi đầu liền hôn đi. Tô Thiên Từ bị hôn đến đột nhiên, nhưng cũng sớm đã thành thói quen hắn tập kích, hai tay ôm vào cổ của hắn. Tô Thiên Từ chúc chắc mà đáp lại. Lệ Tư Thừa có chút kinh hỉ nàng chủ động đáp lại. Cạn hôn càng ngày càng xâm nhập, đầu lưỡi ôm lấy nàng môi tiến vào chỗ sâu. Dần dần, môi rời xuống, rất nhanh tới nàng cái cằm, cổ nàng. Nàng xương quai xanh, như một người trung thực đáng kính tín đồ, chính phủ phục cúng bái hắn trung thành nhất tín ngưỡng. Tô Thiên Từ ngực có chút một sao động, hô hấp càng ngày càng gấp rút, đưa tay đem hắn đẩy. Trên người ngươi, nơi đó không tổn thương. Lệ Tư Thừa môi dán nàng ra thịt, thanh âm có chút mập mờ, còn có thể tiếp tục. Sắc phôi, Tô Thiên Từ mặt nổi lên ửng đỏ. Lệ Tư Thừa đưa nàng áo đẩy cao, dán tại trên đó, tiếng nói trầm thấp mị hoặc nói, chính là sắc phôi, chỉ đối với ngươi có cảm giác sắc phôi. Tô Thiên Từ ôm cổ của hắn tay càng thêm dùng sức, toàn thân kinh dị đến ngay cả trắng nõn nà đầu ngón chân cũng nhịn không được cuộn tròn rụt. Rốt cục hơn 3 tháng, ta nhẫn thật khổ cực. A, không muốn cắn nơi đó. Khó chịu, đến rồi, chín càng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.